Nói không chừng tổ tiên nhà mình đã từng huy hoàng. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức lấy thương mô lệnh ra, trước tiên thông báo tin tức này cho trưởng lão đoàn, để các vị trưởng lão phân rõ một hai. Nương theo đám người gửi đi tin tức. Triệu Hồ ở một bên khác lại cau mày, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù lời nói cử chỉ của vị vương lão trước mắt này đều không thể bắt bẻ, không có hiển lộ bất kỳ địch ý nào. Nhưng theo bản năng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Loại phương thức nói chuyện này, chẳng biết tại sao, lại làm cho hắn nghĩ tới Tư Mã Nam trước đây. Cố Tranh ánh mắt khẽ động, trong mắt như có điều suy nghĩ. Quỹ tích động tác vừa rồi của đối phương rõ ràng là chuẩn bị mạnh mẽ xông vào Thương Ngô Sơn. Nhưng tại sao lại đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này, đổi thành rơi xuống, từ Sơn Môn tiến vào. Chẳng lẽ, Thương Ngô Khương gia này ẩn giấu hung hiểm ngay cả ta cũng không biết. Mà hung hiểm này có thể khiến cho Vạn Tượng Chân Quân sinh lòng kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Cố Tranh mặt lộ may mắn, không khỏi âm thầm bội phục quốc sư dự kiến trước. Nếu không có nhắc nhở, chính mình tự cao tu vi, thật sự ngốc nghếch xông vào Thương Mô Sơn, chỉ sợ tính mệnh đáng lo a. Cùng lúc đó, bên kia, trong trưởng lão đại điện, Khương Hoàng Quang và Khương Hoàng Dương vốn đang xử lý công vụ, sau khi nhận được tin tức của tộc nhân Thủ Sơn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Mấy hơi thở sau, Khương Hoàng Quang vuốt râu, trầm giọng nói, hôm nay tộc trưởng đã thông qua Thương Mô lệnh báo cho chúng ta biết, Thương Mô Sơn đã bày ra đại trận, cho dù là Vạn Tượng Chân Quân cũng không có khả năng xâm nhập. Nhưng hôm nay, vị tu sĩ Vạn Tượng cảnh xa lạ này bỗng nhiên hàng lâm. Ở dưới tình huống chúng ta không thể biết được đối phương rốt cuộc là thiện ý hay ác ý, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, vẫn là không thể trực tiếp chọc giận đối phương. Vạn nhất chọc giận, lấy thực lực của những vãn bối Thủ Sơn kia, không khác chịu chết. Chẳng lẽ muốn để cho đối phương tiến đến trước, bảo trụ tính mạng những vãn bối kia? Nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy chẳng phải là thành dẫn sói vào nhà. Với thực lực Vạn Tượng cảnh của đối phương, nếu muốn trắng trợn đồ sát người của bộ tộc ta thì phải làm sao? Tộc trưởng đại nhân tuy rằng thực lực kinh người, nhưng trong đó nguy hiểm to lớn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người nghị luận ầm ĩ, không khỏi lâm vào trong xoắn suýt. Bây giờ có một tòa hộ sơn đại trận cường đại đến cực điểm như vậy tồn tại. Nếu như không thả đối phương vào, tự nhiên không lo. Nhưng nếu như một mực ngăn cản đối phương ở bên ngoài, chọc giận đối phương, dẫn tới sát kiếp. Vậy chẳng phải Thương Mô Sơn bọn họ đã biến thành một cái mai rùa rồi sao? Một khi có tộc nhân ra ngoài, sẽ gặp phải oanh sát. Thương lượng không có kết quả. Khương Hoàng Quang thở dài, việc này quá trọng yếu, vẫn là thông báo tộc trưởng đại nhân đi. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được Khương Hoàng Dương đồng ý. Dù sao nói cho cùng, người chủ yếu nói chuyện ở Thương Mô Sơn hiện giờ vẫn là Khương Đạo Huyền tộc trưởng. Sau đó, Khương Hoàng Quang móc thương mô lệnh ra, rất nhanh đã liên lạc được với tộc trưởng. Gần như chỉ trong nháy mắt, cuộc gọi đã được nghe máy. Một đạo hào quang màu lam hiện lên trước mắt, tiếp theo hình thành một màn sáng. Trong đó dần dần hiện ra thân hình một vị nam tử áo trắng. Khương Đạo Huyền từ từ mở mắt, xuyên qua màn sáng, nhìn về phía mọi người. Hắn nói khẽ chuyện gì? Nghe vậy, Khương Hoàng Quang cùng Khương Hoàng Dương đầu tiên là thi lễ một cái. Tiếp theo, lại vội vàng đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói ra. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Hắn chỉ cần dùng thần thức thái âm đào qua đã có thể nắm rõ mọi thứ trên Thương Mô Sơn như lòng bàn tay. Có chút ý tứ. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng. Một Nhật Luân và một Vạn Tượng đột nhiên xuất hiện ở Khương gia. Xem ra hôm nay không có thời gian tiến hành tu luyện nữa. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Hoàng Quang vẻ mặt thấp thỏm. Chậm rãi phun ra bốn chữ to, ta đã biết. Vừa dứt lời, một cỗ tự tin mãnh liệt tựa như trời sập xuống cũng có thể tiếp được quét sạch ra. Lập tức làm cho thần sắc hai người buông lỏng. Bọn họ không nhiều lời nữa, chỉ chắp tay hành lễ nói, chúng ta hiểu rõ. Khương Đạo Huyền gật đầu, tiện tay vung lên, quầng sáng theo đó tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Bốn phía lại trở nên yên tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tiểu đỉnh trong lòng bàn tay. Bây giờ, hắn đã triệt để dung nhập lục hợp thần thiết vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Làm cho uy năng của nó tăng vọt. Lực sát thương đã cường đại đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Nói không khoa trương chút nào. Nếu như gặp lại con chu tước Vạn Tượng cảnh tầng 9 kia lần nữa. Không cần phải trải qua thời gian dài đại chiến. Chỉ cần một đỉnh, liền đủ để kết thúc chiến cuộc. Dưới sự oanh kích của vạn vật mẫu khí đỉnh, có thể dễ dàng đập vỡ thân thể chu tước. Sát phạt chi khí ẩn chứa trong đó, càng có thể phá diệt thần hồn của đối phương, khiến cho đối phương trong nháy mắt vẫn lạc. Có thể nói đến bây giờ, tu vi bản thân chưa tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đủ loại uy năng thần thông thuật pháp không thể chân chính triển khai trước đó. Vạn vật mẫu khí đỉnh đã trở thành át chủ bài mạnh nhất của hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía cửa đại điện, ánh mắt thâm thúy sắc bén, giống như có thể nhìn thấu tất cả. nghĩ đến con dê trắng vừa mới lợi dụng thái âm thần thức quan sát được. Thần sắc hắn dần dần cổ quái lên, Yến Linh phủ phủ chủ Cố Tranh. Xem ra con dê trắng bên cạnh này, hẳn là tam đệ của Hồ Lực Dương Lực, trùng hợp như vậy, cũng đỡ cho ta lại phái người tiến về Yến Linh phủ một chuyến. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lập tức thông qua lệnh của mẫu tộc, truyền tin tức Cố Tranh mang theo Dương Lực đến Thương Ngô Sơn cho Khương Tiểu Bạch cùng Hồ Lực. Lúc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.